Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, cá đích nổi điên. Cacalao, không mũi lão, các người cùng lên đi. Cá đích quát, nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC Son Goku, Krillin chỉ là hơi nhíu mày. Sau đó, tảng đá, cây kéo, bố, cá đích mi tâm nhỏ bé nhảy. Sau đó tà vảnh mép. Không sao cả, ngược lại các người cũng sống không được bao lâu. Ta là tốt rồi, tâm đợi chút đi. Ba ba cùng Krillin thúc thúc thực sự không thành vấn đề sao? Son Gohan nhìn chuyên tâm hoành tù tì Son Goku. Krillin mới vừa ca đích trên người khí tức đáng sợ. Thậm chí đều nhanh đạt tới tối cường na đích gấp 2. Hơn nữa na đích cường đại như vậy đều rất sợ ca đích. Điều này cũng làm cho Son Gohan trong lòng có chút bồn chồn. Nhưng là Son Goku, Krillin thần tình thoạt nhìn không khỏi cũng quá buông lỏng a. Lúc này đây Krillin vận khí không có Son Goku tốt, thua liền hai thanh, cho nên, Krillin, ta sẽ không khách khí. Có chơi có chịu, ai bảo ta không giống ngươi như vậy vô lại đâu. Son Goku xoay người từng bước đi hướng ca đích. Kakarou, ta không thể không nói, ngươi khá là ngoài tưởng tượng của ta. Năm đó phụ thân ngươi ba đóc nhưng là ta người Saiya bên trong khó được từ hạ cấp chiến sĩ lớn lên. Cường giả, hôm nay ngươi, sợ rằng chiến lực đã tiếp cận phụ thân ngươi ba đóc. Ta ca đích là rất yêu tài. Ta có thể cho phép ngươi đảm nhiệm na đích nhân vật, làm ta thủ hạ, đương nhiên. Bên kia cái kia không có lỗ mũi đầu chọc cũng có thể gia nhập vào thủ hạ ta. Như thế nào? Ca đích thản nhiên nói. Đối với cùng các ngươi thông đồng làm bậy, ta không có hứng thú chút nào. Son Goku trầm giọng nói. A hát, vậy sao? Ca đích hai tay ôm ở trước ngực. Kakarou, còn có cái tên kia. Chúng ta tới đánh cuộc. Một trận chiến này, người nào thắng nghe ai? Như thế nào? Không có hứng thú. Ca đích, các ngươi hành vi ta nghe nói. Đối với lần này ta không dám gật bừa. Ta khuyên ngươi chính là cút ra khỏi địa cầu tốt. Nhìn như vậy tới ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi không nghe lời mới. Chỉ có, ở ta ca đích trong mắt cùng rác rưởi không có phân biệt. Kakarou, đến đây đi, cho ta xem nhìn ngươi tại sao lại tự tin như vậy. Ca đích quát lên lấy, hai tay mở ra, bỏ qua hai chân như bay một dạng nhằm phía Son Goku. Chỉ thấy ca đích tốc độ càng lúc càng nhanh, ở nhanh gần sát Son Goku lúc trong lúc bất chợt liền biến mất. Mui thuyền, quyền rơi vào Son Goku phần bụng, Son Goku thân thể như hà giống nhau cong lên. Mui thuyền, Son Goku cả người cẩu gặm bùn một cái ngã nhào xuống đất. Phanh, Son Goku thân thể bị ca đích một cước đá phi, đụng vào sơn thể bên trong. Kakarou, ngươi liền bản lãnh này. Ca đích thân ảnh huyền phù tại không trung. Krillin thúc thúc, vừa rồi, Son Gohan sắc mặt tái nhợt. Tuy là hắn không có thấy rõ ràng chân chính giao chiến động tác, nhưng là Son Goku bị ca đích bắn cho đi ra vẫn là thấy được. Đừng sợ. Goku không có việc gì. Krillin liền nói. Ân, ba ba nhất định sẽ thắng. Son Gohan cho mình đánh khí. Rất nhanh Son Goku liền từ sơn thể bên trong bay ra. Lại một lần nữa cùng ca đích đánh nhau. Chỉ là lúc này đây Son Goku vẫn như cũ không phải ca đích đối thủ. Vẫn như cũ bị ca đích không ngừng trà đạp. Krillin thúc thúc. Ba ba ta hắn. Người nhanh đi giúp hắn. Son Gohan lo lắng kêu lên, đừng lo lắng, cái kia ca đích tuyệt không phải ba ba ngươi đối thủ. Krillin an ủi, quả thực Son Goku bất quá là ở lĩnh hội ca đích độc hữu võ đạo. Bằng không chỉ cần sử xuất giới vương quyền, ca đích liền không phải của hắn đối thủ. Thời gian trôi qua, Son Goku rốt cuộc sử xuất giới vương quyền, mặc dù chỉ là gấp đôi giới vương quyền. nhưng là chiến lực đề thăng tới 2 vạn Son Goku vẫn là cực kỳ cường hãn. Lúc này mới cùng ca đích chân chính ngươi tới ta đi bất phân thắng bại. Đương nhiên Krillin nhìn ra được, sở dĩ như vậy là Son Goku vẫn thủ hạ lưu tình. Nếu không, sở hữu 2 vạn chiến lực Son Goku hơi chút chăm chú, ca đích liền sức đánh trả cũng không có. Ha ha, Kakarot, ta đã thấy được cực hạn của ngươi. Cuộc chiến đấu này đã có thể kết thúc. Bất quá, ở ngươi chết phía trước, ta liền cho các ngươi một điểm phúc lợi. Để cho ngươi nhìn ta một chút làm như người Saiya bên trong tối cường chiến đấu thiên mới. Chỉ có thực lực mạnh nhất. Son Goku rơi vào trên một khối núi đá lẳng lặng nhìn trên bầu trời Kadik. Lúc này Kadik hai tay bóp quyền, sắc mặt nghiêm nghị, trên người của hắn khí tức bắt đầu bốc lên. Khoảng cách chiến trường cân nhắc ngoài trăm dặm, từng chiếc một máy bay hướng về chiến trường bay đi. Nếu Krillin, Son Goku đã trở về, hơn nữa đang cùng tà ác ngoại tinh nhân chiến đấu, tự nhiên có một ít không sợ chết. Nhất là mạo hiểm ước số sống động thanh thiếu niên muốn đã từng quan sát đến trận này kinh thế chi chiến, đương nhiên còn có càng nhiều hơn chính là tổ phóng viên đội, quốc gia quân đội, bộ đội thành viên, vì liền dò trực tiếp tình báo, mà những cái này trong phi hành khí có một trận vô cùng sang trọng hải ưng phi hành khí. Chỉ là giá nhất giá cả đắt giá hải ưng phi hành khí khung máy móc đã rách dưới. Những thứ này phi hành khí rất nhanh liền tới đến rồi ở giữa chiến trường ngoài 10 dặm. Nhưng vào lúc này bọn họ máy bay phảng phất đụng phải một tầng trong suốt lá chắn, vừa giống như lâm vào một cái tràn ngập nhựa cao su thế giới giống nhau. Từng chiếc một phi hành khí lung lay sắp đổ, miễn cưỡng phi hành không đến 2-3 dặm liền đều đáp xuống. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao phi hành ở chỗ này ra trục trặc? Rất nhanh có người từ trong máy bay đi ra. Dần dần rất nhiều người cũng phát hiện không chỉ có chính mình máy bay như vậy. Hết thảy tới nơi này máy bay đều là như vậy. Đi, chúng ta đi ngang qua đi. Thực sự là kỳ quái. Làm sao sẽ xuất hiện loại sự tình này? Một số người ném ra vạn năng bao con nhộng, hoặc lái xe, hoặc motor hướng về ở giữa chiến trường lái đi. Hải ưng trong phi hành khí, Mã Jun sờ bộ ngực Krillin ảnh chụp, sau đó mở ra phi hành khí cửa khoang, hướng ra phía ngoài ném ra một viên vạn năng bao con nhộng. Thình thịch, một chiếc tốc độ đắc xuất hiện tại vàng trên đất. Mã Jun nhảy xuống phi hành khí, thật nhanh kéo ra tốc độ đắc cửa xe, chui vào. Krillin, ta tới. Mã Jun một cước đem đạp cần ga tận cùng, tốc độ đắc phảng phất hỏa tiễn giống nhau bắn ra. Đúng lúc này toàn bộ đại địa chấn chiến đứng lên, từng cục hòn đá trái với sức hút của trái đất giống nhau hướng bầu trời hiện lên. Khí lực cường đại sóng xung kích cuốn tới, Mã Jun tốc độ đắc lập tức liền bị hất bay ra, bị mãnh liệt trùng kích lưu tịch quyển chứ hướng về sau quẳng. Cùng lúc đó chung quanh đây còn lại địa phương hoặc mở ra motor, hoặc lái xe hướng ở giữa chiến trường chạy tới người đều gặp cùng Mã Jun tình huống giống nhau. Lại chuyện gì xảy ra? Nơi đây làm sao biết khủng bố như vậy? Phát sinh dung, vẫn là hỏa sơn bạo phát. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này ở giữa chiến trường không trung ca đích thân thể bị một đoàn tia chớp màu vàng óng quang cầu gói lấy. Chỉ thấy hắn khuôn mặt vặn vẹo, trên người bắp thịt không ngừng phồng lên lấy, hơi thở thật là đáng sợ. Cái này ca đích làm sao lại kinh khủng như vậy? Son Gohan nhìn bầu trời ca đích, thân thể hơi kinh dị lấy. Krillin thúc thúc, người nhanh cùng ba ba cùng tiến lên, thừa dịp lúc này nhanh lên một chút đem hắn đả đảo. Nếu không, để toàn bộ của hắn lực lượng đều thả ra ngoài liền nguy rồi. Son Gohan hét lớn, không có quan hệ. Krillin hưng phấn nhìn trên bầu trời Kadik. Gohan, không cần lo lắng. Son Goku cũng càng thêm hưng phấn. Kadik khí không ngừng tăng vọt, ước chừng qua mấy phút đồng hồ mới dừng lại. Lúc này ca đích khí tức cường độ là 3 vạn, sau đó hoàn toàn nghiêng về một phía chà đạp Son Goku. Thẳng đến Krillin không nhịn được. Goku, là không phải giờ đến phiên ta. Hai lần giới vương quyền. Lúc này Son Goku thi triển ra hoàn mỹ bản hai lần giới vương quyền. Lực lượng, tốc độ, công kích, phòng ngự các loại, chờ, lập tức biến thành thái độ bình thường gấp 4. 4 vạn chiến lực Son Goku đáng sợ đến bực nào. Miễn là hắn không phải trang bị, một tay đều có thể treo lên đánh ca đích. Cho nên Son Goku dễ dàng liền mở ra chà đạp ca đích hình thức. Cái này liên tiếp cải biến, đem ca đích hoàn toàn cho tỉnh mộng. Mui thuyền, Son Goku một quyền đánh vào ca đích phần bụng, để ca đích đau đến căn bản là không có cách nhúc nhích lúc. Thân tử phi tốc độ lui lại. Krillin, giao cho ngươi. Goku, ngươi sớm nên lui. Ha ha, ta lo lắng cái này kiêu ngạo ca đích sợ rằng đã bị ngươi đánh vỡ mặt, không dám cùng ta động thủ. Krillin nói đi hướng ca đích. Trong tay hắn xuất hiện một viên tiên đậu. Tuy là Son Goku đối với ca đích hạ thủ vẫn rất nhẹ, nhưng là ca đích chính mình lại cơ hồ là toàn lực ứng phó. Trải qua trận đại chiến này, khẳng định tiêu hao rất lớn. Krillin cũng không muốn ca đích quá mềm yếu, như vậy không cách nào kích thích võ đạo của mình. Không phải, tuyệt không phải như vậy. Kakalo làm sao có thể đánh bại ta? Ca đích phẫn nộ siết quả đấm. Ba, một giọt máu từ hắn cầm chảy xuống rớt tại tay hắn trên lưng. Chảy máu, ca đích ánh mắt rơi vào trên mờ u bàn tay mình, phảng phất chứng kiến chuyện bất khả tư nghị giống nhau. Ta đây cái nhất lưu chiến sĩ lại bị cái kia rác rưởi chiến sĩ đánh ra huyết đến. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, ta tuyệt đối không phải tha thứ hắn. Cái này tinh cầu không cần tồn tại, ta muốn các ngươi những người này cùng cái này địa cầu cùng nhau hủy diệt đi. Ca đích trên người lóe ra quang mang, sau đó nhất phi trùng thiên, có năng lực chịu các ngươi liền ngăn cản xem. Coi như các ngươi không chết, địa cầu cũng nát bấy rớt. Ca đích trên người lóe lên quang mang càng phát ra cường liệt. Chỉ thấy hai tay hắn gian xuất hiện lóe lên một cái lấy tia chớp màu vàng phấn hồng quang cầu. Không tốt, Son Gohan sắc mặt đại biến. Krillin, giao cho ngươi. Son Goku tuy là nói như thế, nhưng là thân thể vẫn là ngồi xổm xuống, hai tay đặt bên hông. Dù sao lúc này ca đích quá kinh khủng, mà Krillin cũng không có sử dụng giới vương quyền biến thân, cho nên có thể không thể kịp thời ngăn trở một chiêu này ca đích dùng để đồng quy vu tận chiêu số còn chưa biết được. Quy phái, Son Goku trong tay sáng nổi lên ánh sáng mãnh liệt đoàn giới vương quyền. Krillin trong nháy mắt liền thi triển ra giới vương quyền. Đương nhiên chỉ là thông thường gấp đôi giới vương quyền, nhưng là hoàn mỹ bản gấp đôi giới vương quyền cũng có thể sở hữu hai lần cường độ. Mà Krillin nguyên bổn chính là 2 vạn chiến lực, lúc này chiến lực của hắn trong nháy mắt liền biến thành gấp 4. Quy, phái, Krillin cũng thân thể ngồi xổm xuống, hai tay hơi đóng, đặt bên trái bên hông. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam tại hắn lòng bàn tay tuôn ra. Quang cầu này nhanh chóng lớn mạnh. Kakarao, các ngươi là tuyệt đối không cách nào ngăn cản tuyệt chiêu của ta. Cùng địa cầu cùng nhau biến thành bụi đi. Trùng kích pháo, ca đích gầm to đẩy ra trong tay quang đạn. Ân, Son Goku đang muốn đẩy ra Kamezoko, nhưng là ánh mắt rơi vào Krillin trên người. Krillin khí dường như rất cường đại, Son Goku ngược lại trong tay tụ tập Kamezoko thu hồi lại. Tuy là hắn lúc này không cách nào cảm ứng Krillin tức giận chân chính cường độ, tuy nhiên lại biết Krillin là tuyệt đối có thể đỡ nổi ca đích nổi điên. Tựa như Krillin tuyệt đối tin tưởng Son Goku có thể đánh bại ca đích giống nhau. Ba ba, Son Gohan khó hiểu. Khí công, Krillin đẩy ra trong tay Kamezoko đạn. Cái này khí công đạn và Kadix so với, dường như muốn bạc nhược rất nhiều. Rất nhanh hai cái to lớn quả cầu ánh sáng ở trên bầu trời đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng lần nữa tràn ngập trong thiên địa. Từng cục cục đá huyền phù dựng lên. Trùng điệp sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.